Đại thúc có yêu khí, quyền 1 chương 107, thì ra cũng là yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình Vũ có chút kinh đảm, không dám tiến lên đồng dạng, người nói luôn miệng nói không ngừng Lạc Hồng Bụi cũng trầm mặc hoàn toàn trầm mặc hào khí bị đè nén làm cho người ta không thở nổi. Đại thúc mấy ngày nay thoạt nhìn rất không thích hợp, từ ngày đó rời khỏi khách điếm đã bắt đầu như vậy, một mực trầm mặc không nói lời nào, sắc mặt cũng không tốt. Một người vốn chỉ là lãnh đạm, bây giờ là tuyệt đối lạnh lùng, không khí lạnh tản ra ngoài ngàn dặm. Liễu Khanh Nhan mặc dù không có chính miệng nói bọn hắn rời đi, nhưng biểu hiện ở ngoài thay lời muốn nói. Đại thúc đi nhanh đến chỗ bóng râm mát, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một chút được không? Liên tiếp vài ngày vó ngựa chạy đi không dừng, khiến cho giống như là có người ở phía sau đuổi giết. Hai người bọn họ không có hỏi gì cả, chỉ là yên lặng theo ở phía sau, chỉ là không khí quá mức quỷ dị. Trầm tĩnh suy nghĩ, kỳ thật Liễu Khanh Nhan cũng không có nghĩ cái gì, chỉ là thuần túy ngẩn người, đầu óc trống không, hoàn toàn là vô ý thức chạy đi. Chỉ nghĩ chạy đi, rời đi càng xa càng tốt, nghe Minh Vũ kêu to, lúc này Liễu Khanh Nhan mới hoàn hồn, dừng lại cũng đã cảm thấy hơi mệt một chút. Được, bọn họ mấy ngày nay đi đường núi gập ghềnh, quanh co khúc khuỷu, hết sức phiền lòng. Có rất ít cây, mấy người lựa chọn một đám cỏ khá lớn liền ngồi xuống. Đại thúc ta đi xem phụ cận có nước hay không, một hồi lấy chút ít nước đến. Liễu Khanh Nhan gật đầu, ngẩn người mắt vô thần nhìn về phía hư không vô định. Ai ra, Lạc Hồng Bụi thở dài, hắn hiện tại phát hiện hắn cả tên tiểu quỷ cũng không bằng. Tiểu quỷ còn biết đi đến nịnh nọt còn hắn, làm sao vậy? Liễu Khanh Nhan hỏi, Lạc Hồng Bụi nghĩ nghĩ, liền đem buồn bực trong nội tâm nói ra, hắn thật sự là giấu không được. Vì sao phải vứt bỏ Minh Lạc Uyên, các người không phải rất thân sao? Có một số việc cần suy nghĩ rõ ràng mới có thể ra quyết định, ta cùng Lạc Uyên trong lúc này. Cần bình tĩnh, như vậy từ nay về sau ở chung mới tốt. Liễu Khanh Nhan có chút xấu hổ, có chút thẹn thùng giải thích. Nếu là một cơ hội suy nghĩ, vậy vì cái gì còn buồn rầu? Ta nhìn thấy người mấy ngày nay tâm thần có chút không tập trung, hồn phách giống như thoát ly cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này đang loạn thế, ngươi còn như vậy, nếu động yêu ma lợi hại, ngươi bộ dạng này sẽ thành cái xác không hồn, sớm muộn gì cũng bị xử lý. Ta sẽ chú ý, Liễu Khanh Nhan không được tự nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhưng mà nhớ lại thấy mình xúc động chạy trốn có phải là sai rồi hay không? Vì cái gì cũng vài ngày qua, Lạc Uyên còn chưa có đến, chẳng lẽ bởi vì chuyện đêm đó, nên Lạc Uyên như vậy? Thời gian ngày từng ngày trôi qua, vốn kỳ vọng chậm chậm biến thành thất vọng. Trong lòng của Liễu Khanh Nhan cái phần lặng yên chờ mong thời gian trôi qua từng chút một phai mờ. Vốn là người thanh lãnh, đối với sự vật dị thường bình thản, cảm xúc nội tâm rất ít có thể dao động. Chỉ là, lần này, không giống với lúc trước, Liễu Khanh Nhan bây giờ hoài nghi cách làm của mình có phải là đúng hay không? Nếu như cho rằng không có phát sinh gì, vậy có phải không phiền não hay không? Nhưng Liễu Khanh Nhan không nghĩ lừa mình dối người, mà sự thật luôn không hoàn hảo như vậy. Kỳ vọng dần dần bị phá hủy, Lạc Uyên không có bất kỳ tin tức, đã ra quyết định, vì sao phải buồn rầu, mình buồn rầu người kia cũng nhìn không thấy, có lẽ lúc này người kia tại nơi nào đó đang rất vui vẻ cũng khó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Khanh Nhan mím môi, cau mày, tâm tình bực bội muốn chết. Không, có lẽ hắn có chuyện gì trì hoãn, thật không, hắn có thể có chuyện gì, nếu hắn thật sự quan tâm lời của ngươi, hẳn là cùng ngày đã chạy tới. Lạc Hồng Bụi nói trúng tim đen, hắn cảm giác được Liễu Khanh Nhan tuy là chạy đi trên đường nhiều lần quay đầu lại. Ánh mắt kia là chờ mong cùng đợi người nào đó. Hắn đoán rằng Liễu Khanh Nhan tự hồ có lưu cho Minh Lạc Uyên vật gì đó, bằng không cũng sẽ không như thế. Không sao cả, ta kỳ thật một chút cũng không quan tâm, dù sao ta cùng hắn từ trước đến nay không thế nào tốt. Liễu Khanh Nhan ấp úng giải thích, cảm giác ngực có điểm đau, cảm giác nói không nên lời. Miễn cưỡng chính mình không quan tâm, Lạc Hồng Bụi nhìn ra Liễu Khanh Nhan trốn tránh càng cảm thấy đắng chát. Chẳng lẽ gặp trễ vài năm, Minh Lạc Uyên đối với Liễu Khanh Nhan ảnh hưởng lớn như vậy? Hắn cho rằng người này cả đời cũng sẽ không động tình. Người này không phải từ trước đến nay vô tình sao? Không phải nói lục căn thanh tịnh không vui không buồn, sao lại như thế này? Chẳng lẽ ngàn năm luân hồi biến hóa lớn như thế? Hắn nghĩ mà không khỏi nắm chặt hai nắm đấm. Bất kể như thế nào, đã động tình, như vậy lúc này đây cũng sẽ cảm động, cũng sẽ rơi lệ, cũng sẽ có xúc động, như vậy đại biểu có cơ hội cho hắn không phải sao? Kỳ thật ngươi có thể không cần lừa mình dối người. Hắn nếu thật sự không quan tâm ngươi, đó là chuyện của hắn, ngươi đại khái có thể đem chuyện này quên đi. nhưng mà ngươi không thể như vậy, làm mệt mỏi chính mình, làm bị thương chính mình, người kia cũng sẽ không biết. Ngươi cũng không để ý chính mình, như vậy thì còn ai quan tâm ngươi? Kỳ thật hắn là muốn nói quên người nọ đi, nhưng nói câu này ra chắc hẳn Liễu Khanh Nhan sẽ phản cảm đối với hắn. Có lẽ, người kia không thích hợp cho ngươi, chỉ là chính ngươi không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Vụng trộm nhìn Liễu Khanh Nhan, Lạc Hồng Bụi tiếp tục quở trách người nào đó là không đúng. Đục khoét nền tảng trực tiếp liền đem đối phương triệt để đánh vào địa ngục chọn đời thoát thân không được. Liễu Khanh Nhan nhìn hắn một cái, không nói gì. Ngươi trở lại là mình trước kia thật tốt, chỉ cần hàng yêu trừ ma vì dân trừ hại, ngươi chính là đạo sĩ trừ ma. Chẳng lẽ ngươi đã quên nguyên tắc của mình sao? Lạc Hồng Bụi nghĩ nghĩ, đem Liễu Khanh Nhan ép quá chặt nói những lời này đã đủ làm cho người ta khó chịu. Lại dùng giọng điệu ôn nhu nói, có lẽ đi nhân giới hàng yêu trừ ma một thời gian, tâm tình có lẽ tốt lên. Lạc Hồng Bụi cũng là thuận miệng nói, hắn đây là đang nói sang chuyện khác, sao biết Liễu Khanh Nhan một lời đáp ứng. Được, đợi Tiểu Vũ trở về ta liền trở lại nhân giới đi. Không đúng, chẳng lẽ chúng ta vẫn ở tại yêu giới? Liễu Khanh Nhan nghi hoặc nhớ rõ mình là từ trong khách điếm ra. Trán Lạc Hồng Bụi lập tức nhỏ ra giọt mồ hôi lớn. À, nhưng mà bọn họ nhìn không giống như là yêu ma hung ác, ngược lại rất hiền lành. Liễu Khanh Nhan nói thầm, cũng nhìn không ra là yêu ma, chẳng lẽ là pháp lực của bản thân vô cùng thấp kém, cả yêu ma cũng cảm nhận không được sao? Yêu ma hai giới không cho phép có nhân giới lui tới. Như vậy, mấy ngày nay tại khách điếm nhìn thấy tất cả đều là yêu quái biến thành, sao bọn họ không đuổi bắt mình lấy nội đan? Liễu Khanh Nhan nghi ngờ, kỳ thật ngươi sai rồi. Cái gì, yêu ma cũng không phải là đại gian đại ác như trong tưởng tượng của ngươi vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại đa số yêu ma còn rất thiện lương, bọn họ như dân chúng bình thường vậy, an phận thủ thường hưởng thụ an bình của mình. Những người ở khách điếm chỉ là một phần rất nhỏ ở yêu giới, bọn họ đều là yêu vật biến thành. Người sở dĩ không cảm giác được đó là bởi vì người đến lĩnh địa yêu giới. Người nhân giới tới yêu giới tuyệt đối là có hại, pháp lực của ngươi không còn như ngày xưa, giảm đi một nửa. Mà người yêu giới lĩnh địa đang tăng lên, bọn họ là tuyệt đối chiếm ưu thế, ngươi nhìn không ra cũng là rất bình thường. Lạc Hồng Bụi chậm chậm giải thích, Liễu Khanh Nhan không khỏi thở dài một hơi, nguyên do là như vậy. Vậy, yêu ma xông vào nhân giới, pháp lực của bọn hắn cũng bị cắt giảm, có thể coi là như thế, tu vi của bọn hắn cũng rất cao. Chỉ là bọn hắn nhiều năm bị phong ấn, trong lúc bị phong ấn cũng không ngừng tu luyện, có tu vi khủng bố dọa người. Bọn họ vốn là người cực hung ác cho nên một khi phong ấn bị phá vỡ, hậu quả. Ta nghe người nói nãy giờ, thì ra cũng là yêu. Liễu Khanh Nhan có chút không xác định, cách chương.